Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3374, chương 3376, hành phạt tất. Khi cần, vạn lôi đủ dưới tóc, cửu nhật thần vương thần nguyên, hôi phi yên diệt, thần vương vẫn lạc. Dưới tình huống bình thường, thiên địa không chỉ có là buồn, một vị thần vương vẫn lạc, đại biểu cho hắn cái này vô số năm khổ tu được đến các loại lực lượng, cũng đem một lần nữa trở về giữa thiên địa. Dưới đại đa số tình huống, là mượn thiên hàng huyết vũ thời khắc, trở về giữa thiên địa. Thế nhưng là cửu nhật thần vương thiên phạt phía dưới vẫn lạc. Giữa thiên địa tích xúc buồn mưa máu vừa lên, một cỗ trùng trùng điệp điệp không cuối cùng khí tức từ thiên địa ở giữa bỗng dưng mà sinh, bao phủ phía dưới. Vừa mới khởi thế mưa máu như vậy tiêu tán, cửu nhật thần vương sau khi ngã xuống về ở giữa thiên địa nguyên lực lượng, lúc này bị loại này không khỏi cuồn cuộn khí tức cuốn một cái, chia ra làm ba, trong đó một phần về ở giữa thiên địa, là trở về, là ngọn nguồn, cũng là sáng tỏ. Một phần khác chủ yếu ẩn chứa cửu nhật thần vương thần hồn khí tức lực lượng, lại tản vào thiết huyết kiếm cùng trời chu cung bên trong. Trong chớp mắt liền bị thiết huyết kiếm cùng trời chu cung bên trong vô số khí tức thôn phệ sạch sẽ. Cái này thị công đạo, đây là giao phó. Sau cùng một phần, lại là trong hư không hơi chậm lại, lại từ trong hư không bỗng dưng ngưng hiện hai đạo hỗn độn khí tức. Đây là thiên đạo cụ hiện, phía dưới khắp mặt đất, phảng phất từ phía dưới dày trong đất, lại phảng phất là từ vô số chôn trôi qua tại đại đất nhân tộc tiên hiền ý chí trong dâng lên nhất. Đại đoàn ánh sáng màu vàng óng, đó là người đạo thần quang. Cái này nhất đại đoàn người đạo thần quang, cùng trong hư không sinh ra hỗn độn khí, còn có cửu nhật thần vương sau khi ngã xuống chia ra làm ba này một phần ngọn nguồn, tập hợp một chỗ, bay về phía Diệp Chân. Thiên đạo chí công, báo ứng tuần hoàn khó chịu, chỉ là có trễ có sớm. Đây là thiên đạo nhân đạo đối Diệp Chân hôm nay đời thiên vấn tin tức. Đại thiên hành phạt khen thưởng. Nhìn một chút trước mắt cái này ba đám quang hoa, Diệp Chân ống tay áo nhẹ phẩy, này một đoàn cửu nhật thần vương nguyên lực lượng, trong chớp mắt liền đầu nhập Diệp Chân thể nội, nhượng Diệp Chân còn tại hướng về tạo hóa thần vương trung kỳ tăng cao tu vi. Trong chớp mắt đột phá tạo hóa thần vương trung kỳ cửa khẩu, về sau một đường nâng lên, đem Diệp Chân tu vi như đẩy sóng. Một đường cuồng đẩy tới tạo hóa thần vương hậu kỳ, lúc này mới ngừng. Hồng hoang thiên địa ở giữa, các phương tạo hóa cảnh nhau nhau hãi nhiên. Cái này chỉ sợ là bọn họ nhìn thấy tu vi đề bạt nhanh nhất tạo hóa thần vương. Mới vừa từ tạo hóa thần tướng đỉnh phong đột phá đến tạo hóa thần vương, liền tại thiên đạo khen thưởng nâng lên tiếp theo đường bão táp đến tạo hóa thần vương hậu kỳ. Nhượng lời mấy chục trên trăm năm tài năng đề bạt một cái cảnh giới nhỏ tạo hóa cảnh, cực kỳ hâm mộ không thôi, thở dài không thôi. Ngũ Tiên Tông bên trong, đại sư huynh Phù Tô, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, tam sư huynh Lệnh Xiêm, lục sư huynh Liên Mặc, bát sư tỷ Trang Ninh Băng cùng lộ ra hoa mắt chi sắc, đều có thở dài. Bọn họ hàng ngàn hàng vạn năm khổ công, hôm nay bị Diệp Chân nhất hướng bắt kịp, muốn không có cảm giác thán cũng khó khăn. Mà lại, Diệp Chân lúc này bởi vì cầm thiên đạo hạ xuống cửu nhật thần vương nguyên lực lượng khen thưởng, tu vi bão táp đến tạo hóa thần vương hậu kỳ về sau, tu là còn tại tăng lên. Bởi vì Diệp thật đại đạo chi cơ nguyên nhân, giữa thiên địa bốn phương tám hướng lực lượng lúc này đều giống như sụp đổ một dạng như gió lốc đi vào Diệp Chân thể nội, chậm chạp tăng lên Diệp Chân tu vi khí tức. Đương nhiên, cũng chỉ là Diệp Chân cho rằng chậm chạp, tại những khác tạo hóa cảnh trong đôi mắt, tốc độ này đã vô pháp dùng thần tốc để hình dung. Diệp Chân lúc này mượn mới đúc đại đạo chi cơ tăng cao tu vi. Trong tích tắc đề bạt, khả năng cũng là lời tạo hóa cảnh một năm khổ công. Bất quá, Diệp Chân cho tới bây giờ, chỉ chịu thiên đạo khen thưởng một trong, ống tay áo nhẹ phẩy ở giữa. Đoàn kia đại biểu thiên đạo hỗn độn chùm sáng, còn có màu vàng sáng người đạo thần quang, liền một phân thành hai, đều chiếm một nửa, làm hai phần trong đó một đoàn lưu tại Diệp Chân trước người. Một cái khác đoàn lại là chia thành năm phần, trong đó mỗi bản đều chiếm một phần năm. Giây lát địa phi nhập hư không lôi trong mắt thiểm dược hậu thiên linh bảo lôi quang tiên. Không, phải nói tiên thiên linh bảo lôi quang tiên bên trong, có từ thiên địa sơ khai đến nay các loại lôi đình tẩy luyện phía dưới. Càng cũng có trước từng tia từng sợi người đạo thần quang vì phần thưởng. Hậu thiên linh bảo lôi quang tiên thành công vượt qua ngày kia cùng trước thiên thiên địa đại nạn. Nhờ vào đó đại cơ duyên, tấn thăng tiên thiên, mặc dù chỉ là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng đã đáng quý, khí linh mới vạn vạn vạn, xsbxe, xin ép không nhảy cẫng hoan hô không thôi, mà lại, lôi đình người sát phạt, hạ phẩm tiên thiên linh bảo, uy năng đã cực độ bất phàm, lại thêm có hôm nay thiên phạt kinh nghiệm. Tiên thiên linh bảo lôi quang tiên uy năng tuyệt đối bất phàm. Bất quá, Diệp Chân cũng rõ ràng hơn hôm nay qua đi. Hắn đem đối mặt cái gì? Cho nên giờ này khắc này, lại là không có không keo kiệt đem thiên đạo khen thưởng một phần mười hỗn độn chùm sáng cùng người. Đạo thần quang, đều lần nữa đưa vào tiên thiên linh bảo lôi quang tiên thể nội. Trong chớp mắt, tiên thiên linh bảo lôi quang tiên khí tức lần nữa tăng mạnh. Đã là tiên thiên trung phẩm linh bảo, mà lại, thế gian này có thể thu hoạch được một phần thiên đạo hỗn độn chùm sáng nhập thể tiên thiên linh bảo. Lại là hiếm thấy trên đời, cái này ở trong ý nghĩa cực kỳ đặc thù. Từ trình độ nào đó mà nói, tiên thiên linh bảo lôi quang tiên nạp Diệp Chân ban cho điểm ấy thiên đạo khen thưởng về sau. Đã không phải phổ thông tiên thiên linh bảo, mà chính là thu hoạch được thiên đạo trực tiếp tán thành cùng ủng hộ tiên thiên linh bảo. Ngày sau tại sức mạnh sấm sét trong, thiên nhiên có ưu việt tính, một phần khác cũng là một phần mười thiên đạo hỗn độn chùm sáng cùng người đạo thần quang. Diệp Chân lại là tiện tay đưa vào tiên thiên linh bảo 12 nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên. Thể nội đem nguyên cảm kích toàn thân run rẩy, bái tả không thôi, phẩm giai nhảy lên thời khắc, A Nguyên khí tức đã bất phàm, từ đó, hắn đã không phải là phổ thông tiên thiên linh bảo, mà chính là có được thiên đạo cùng nhân đạo tán thành ủng hộ tiên thiên linh bảo. Không nói bất hủ bất diệt, ngày sau cũng là tao ngộ đại chu định quốc long tước đao, trấn quốc càn khôn tỷ cái này nhóm nhân đạo thần vật. Cũng có thể thẳng tắp cái eo, về phần hoàng linh nhất tộc tiên thiên linh bảo thất thải châu. Dù là thực lực mạnh hơn, đã kém tiên thiên linh bảo 12 nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên một cái cấp độ. Thứ ba phần đệ tứ phần lực lượng, tại Diệp Chân vung khẽ ống tay áo ở giữa, rơi vào thiết huyết kiếm cùng trời chu cung bên trong. Đây là bọn họ ứng được thưởng. Cũng là sơ thành về sau, lần nữa tăng cường bọn hắn thủ đoạn, có phần này thiên đạo hỗn độn chùm sáng cùng người đạo thần quang gia trì. Diệp thật đại đạo chi cơ, uy năng bất luận, cũng đã cực kỳ hủy diệt. Thứ năm phần lực lượng, lặng yên không một tiếng động dung nhập thận long châu bên trong. Nhượng A Sửu tên này gieo hò Diệp lão đại trượng nghĩa. Đối với cái này, Diệp Chân cười không nói, kỳ thực đây cũng là luận công hành thưởng. Diệp Chân có hôm nay là vô số cái bình thường lúc tu luyện ánh sáng tích lũy mà đến. Cho nên vô luận là A Nguyên vẫn là A Sửu đều có thể cầm một phần khen thưởng. Nếu có thể, Diệp Chân còn muốn đem phần thưởng này phân một bộ phận cho tiểu yêu, cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Thế nhưng là vô luận là tiểu yêu vẫn là tiểu miêu, phẩm giai không đủ, càng không cách nào bỗng dưng thụ này thiên đạo hỗn độn cùng người đạo thần quang. Chỉ có thể coi như thôi, lưu lại lớn nhất này một đoàn ước chiếm ngũ thành thiên đạo hỗn độn chùm sáng cùng người đạo thần quang. Diệp Chân thẳng nạp nhập thể nội, thiên đạo có phần thưởng, Diệp Chân là căn, cho nên Diệp Chân nhất định phải cầm đầu. Đây là cơ sở, cũng là quy tắc, có cái này đoàn thiên đạo hỗn độn cùng người đạo thần quang nhập thể. Diệp Chân sau đầu người đạo thần quang mũ miệng càng thêm quang hoa lóa mắt. Mà lại, bởi vì thiên đạo hỗn độn gia nhập, Diệp Chân sau đầu người đạo thần quang mũ miệng quang hoa so trước kia càng thêm nhu hòa, nhưng lại càng thêm hằng xa. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân thanh âm lần nữa vang vọng hồng hoang thiên địa. Thiên đạo chí công, tự có thưởng phạt, Hồng Nhu hôm nay có công khi thưởng, nhưng trước đây việc ác có tội, không thể tha thứ, có thể lưu một đạo thật thính chuyển thế, không đến bụi bay, không đến mông muội. Diệp Chân đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, phương xa Hồng Nhu thần nguyên hướng về Diệp Chân khom mình hành lễ thời khắc. Một đạo lôi quang liền thôn phệ hắn thần nguyên, thần nguyên tiêu tán nháy mắt. Một đạo hiệu nghiệm liền che chở Hồng Nhu một điểm thật thính, biến mất ở chân trời, không biết tìm đến phía phương nào. Thiết huyết kiếm ông một tiếng trở về Diệp Chân trước người. Thiên Chu cung lại tiếp tục ngưng hiện tại Diệp Chân phía sau. Vừa mới tấn thăng tiên thiên linh bảo lôi quang tiên cũng trở về treo đến đỉnh đầu. Lúc này, Diệp Chân chính chỉnh áo mũ, xử lý quần áo, phân biệt hướng về hư không, hướng về phía dưới khắp nơi cúi người hành lễ. Đại thiên hành phạt tất, khi cẩn, trong chớp mắt, Diệp Chân sau đầu người đạo thần quang mũ miệng ẩn nhập thể nội. Diệp Chân này phảng phất dung nhập thiên địa một dạng thân hình, đột ngột đất từ thiên địa trong tháo rời ra. Một sát na này, Diệp Chân đã là Diệp Chân, không còn là thiên đạo hoặc là nhân đạo ý chí. Cơ hồ là cùng một giây, bất ngờ xảy ra chuyện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,